Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 113, trừng trị cha vợ, khá xấu hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Vũ Phi không nán lại Vinh Quốc công phủ lâu, rất nhanh đã rời đi trên đường về. Xe ngựa đi ngang qua một con phố sầm uất, nàng bỗng nhìn thấy Thẩm Ngọc Oanh đối diện nàng ta là một công tử phong độ, khí chất cao quý, hai người nhìn nhau say đắm. Sau đó, Thẩm Ngọc Oanh được người đàn ông nắm tay dìu lên xe ngựa, đến một tòa nhà nguy nga tráng lệ. Hai người ôm nhau bước vào trong, Dương Vũ Phi tròn mắt ngạc nhiên, hóng chuyện nổi lên. Nhưng nàng không biết khinh công, không thể nào nhảy vào trong được, chỉ biết vò đầu bứt tai sốt ruột. Nấp sau góc tường, nàng vắt óc suy nghĩ cách vào bên trong, thậm chí còn định dùng đến không gian tùy thân. Bỗng nhiên, một giọng nói vui vẻ vang lên bên tai. Nhìn nàng như kiến bò trên chảo nóng vậy, muốn hóng chuyện đến thế sao? Vậy ta đưa nàng vào trong đó xem, được không? Dương Vũ Phi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng và cưng chiều của Diêu Minh Cần. Chàng không phải đang làm việc sao? Sao lại ở đây? Dương Vũ Phi vừa bất ngờ vừa vui mừng. Diêu Minh Cần không rời mắt khỏi nàng, đáp. Hàn Lộ cho người báo tin, nói nàng đến Trấn Nam Vương phủ tìm ta. Ta vừa tan chiều đã vội vã quay về, nhưng vẫn không gặp được nàng. Ta buồn bực trở lại làm việc, ai ngờ lại thấy nàng lén la lén lút đi về phía này, nên ta liền đi theo. Thẩm Ngọc Oánh, nàng ta gian díu với người đàn ông khác. Nàng ta cắm sừng thái tử, ta tò mò muốn biết thân phận của người đàn ông đó quá. Dương Vũ Phi vừa kinh ngạc vừa hả hê, ta biết, người đàn ông đó là do ta sắp xếp để quyến rũ Thẩm Ngọc Oánh. Vì sao vậy, Minh Cần, chẳng phải nàng ta và thái tử yêu nhau say đắm sao? Sao nàng ta lại đi với người đàn ông khác? Dương Vũ Phi càng thêm kinh ngạc, người nàng yêu, từ bao giờ lại sắp xếp một màn kịch như vậy? Thái tử tính tình tàn bạo, chỉ cần hơi không vừa ý là sẽ chút giận lên phụ nữ. Hắn ta nhiều lần tính kế hại nàng không thành, sao có thể không chút giận lên Thẩm Ngọc Oánh? Diêu Minh Cần cười khẩy, Thẩm Ngọc Oánh bị đánh mấy lần, trong lòng sao có thể không oán hận? Nếu lúc này có một người đàn ông thân phận cao quý, giàu có, lại dịu dàng săn sóc với nàng ta, nàng đoán xem nàng ta có động lòng không? Dương Vũ Phi có chút tiếc nuối, chàng muốn để thái tử bắt gặp mình bị cắm sừng, trong cơn thịnh nộ sẽ gi-e-c-c-h-e-t Thẩm Ngọc Oánh diễn ra một màn chó cắn chó sao? Sao có thể dễ dàng cho bọn họ như vậy được? Vũ Phi, bọn họ đã làm tổn thương nàng sâu sắc như vậy, ta sẽ cho bọn họ nếm thử mùi vị đó. Chỉ còn 10 ngày nửa tháng nữa là sẽ thu lưới rồi. Diêu Minh Cần cố tình úp mở. Nàng muốn xem nàng ta và người đàn ông đó đã xảy ra chuyện gì. Ta đưa nàng vào xem. Nói xong, chàng ôm eo nàng, nhẹ nhàng nhảy vào bên trong tòa nhà nguy nga lộng lẫy, đẹp như chốn tiên cảnh. Diêu Minh Cần đưa nàng đến trước cửa một căn phòng, chọc thủng một lỗ nhỏ trên cửa sổ, để nàng nhìn rõ tình hình bên trong. Chỉ liếc mắt một cái, Dương Vũ Phi đã cảm thấy dạ dày cuộn lên, cảnh tượng trước mắt thật quá chướng mắt, nàng không muốn nhìn thêm lần nào nữa. Căn phòng nồng nặc mùi hương khiến người ta buồn nôn, vài tên ăn mày rách rưới, bẩn thỉu đang xếp hàng, còn Thẩm Ngọc Oánh trên giường thì bị mê hương khiến cho thần trí mơ màng, mặt đỏ ửng, mặc cho bọn chúng làm nhục. Miệng nàng ta còn phát ra những âm thanh vui sướng, yêu kiều. Dương Vũ Phi ôm lấy N, G, Ự. C mình đang đập thình thịch. Không phải nói là công tử nhà giàu sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao lại là mấy tên ăn mày đang đùa bỡn nàng ta vậy? Nàng thấy ta tàn nhẫn lắm sao? Vũ Phi, nàng có trách ta tự ý quyết định không? Diêu Minh Cần lo lắng nhìn nàng, sợ rằng từ miệng nàng sẽ thốt ra những lời khiến chàng đau lòng. Cảm nhận được sự bất an của chàng, Dương Vũ Phi nắm C, H, A, T, T, A, Y chàng. Kiên định nói, chàng đưa thiếp ra ngoài trước đã, cảnh tượng này khiến thiếp muốn nôn. Diêu Minh Cần đưa nàng rời khỏi tòa nhà, trong lòng vẫn còn lo lắng. Đừng suy nghĩ nhiều, những gì chàng làm cho thiếp, thiếp đều hiểu. Minh Cần, cảm ơn chàng vì đã làm tất cả vì thiếp. Gặp được chàng là may mắn của thiếp, vẻ căng thẳng của Diêu Minh Cần tan biến ngay lập tức, thay vào đó là nụ cười ấm áp như gió xuân. Vũ Phi, nàng hiểu ta. Ta thật sự rất vui. Thiếp có phải loại người không biết điều hay sao? Thẩm Ngọc Oánh và Lý Hách Hùng đã hãm hại thiếp bao nhiêu lần, chàng thay thiếp báo thù. Nếu thiếp còn chê bai thủ đoạn của chàng hèn hạ, vô sỉ, thì người thật sự hèn hạ, vô sỉ chính là thiếp. Nàng đầu óc có vấn đề mới vì một đôi gian phu dâm phụ mà làm tổn thương người đàn ông thật lòng yêu thương mình. Ngay sau đó, nàng ôm lấy eo Diêu Minh Cần, áp mặt vào N.G.U.C chàng. Minh Cần, chỉ cần chàng đối xử tốt với thiếp, không thay lòng đổi dạ, thiếp cũng sẽ mãi yêu chàng. Diêu Minh Cần xúc động, ôm nàng chặt hơn, hận không thể như muốn hòa nàng vào làm một với mình. Vợ của chàng là một cô gái tốt, thấu hiểu, dịu dàng, tốt bụng, quan trọng nhất là nàng có thể hiểu được tất cả những hành động của chàng. Một cô gái như vậy, sao chàng có thể không yêu? Hai người ôm nhau thật lâu, rồi mới buông ra. Tình ý trong lòng Diêu Minh Cần vẫn còn đang dâng trào. À đúng rồi, cha nàng đã bị trùm bao tải đánh cho một trận rồi. Ngay cả quần áo cũng bị lột sạch, bạc trên người cũng bị cướp hết. Chỉ còn độc một chiếc áo lót trong. Như vậy nàng đã hả giận chút nào chưa? Dương Vũ Phi hừ lạnh một tiếng. Làm tốt lắm, tốt nhất là sai người lấy một thùng phân đổ lên người ông ta, cho ông ta hôi thối, mất hết mặt mũi. Diêu Minh Cần lộ vẻ mặt phức tạp. Ta không đổ phân lên người cha nàng, nhưng đã đổ cả người ông ta đầy nước tiểu heo. Sai lầm rồi, biết thế ta nên lấy phân mà đổ lên người ông ta mới phải. Xem ra cha nàng đã làm nhiều chuyện tày trời lắm rồi. Trong nước tiểu heo có phân heo không? Dương Vũ Phi tiếc nuối hỏi. Minh Cần này thật là, đã đổ nước tiểu heo rồi, thêm chút phân heo thì có làm sao? Có chứ, phân và nước tiểu heo đã đổ đầy đầu cha nàng rồi. Giờ này chắc ông ta đang lếch thếch về Vĩnh Ninh hầu phủ rồi. Diêu Minh Cần thành thật trả lời. Vũ Phi, rốt cuộc cha nàng đã làm gì mà khiến nàng hận ông ta đến vậy, không tiếc ra tay đối phó với hắn ta như thế. Dù sao đó cũng là cha vợ tương lai của chàng, thân là con rể mà lại sai người xử lý cha vợ, đúng là ngại quá đi mất. Không làm tốt hơn được nữa, hối hận c, h, ế, t mất. Ông ta sùng thiếp diệt thê. Đánh nương thiếp đến đầu rơi m, á, u chảy, hôn mê bất tỉnh. Thì ép không dạy cho ông ta một bài học nhớ đời thì thật có lỗi với nương thiếp. Đối mặt với Diêu Minh Cần, Dương Vũ Phi không hề che giấu sự căm hận của mình. Có cần ta biến cha nàng thành thái giám không? Sau này chắc đầu óc hắn ta sẽ tỉnh táo hơn đấy. Diêu Minh Cần tiếp tục hỏi. Không cần đâu, thiếp còn có chiêu khác dành cho ông ta. Minh Cần, chàng không cần lo lắng đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Vũ Phi không biết cậu mình sẽ đối phó với tên cha khốn nạn đó như thế nào. Nhưng nàng biết, Vinh Quốc công phủ ra tay, cho dù tên đó không C, H, E, T cũng phải lột ra. Lúc này, tại Vĩnh Ninh hầu phủ, Dương Đạo Lăng Lê từng bước với vết thương đầy mình, được hai tên gia đinh dìu vào cửa chính. Đầu ông ta đầy phân và nước tiểu heo, hôi thối không chịu nổi, khiến đám nha hoàn, bà tử và gia đình đi ngang qua muốn nôn mửa. Dương Đạo Lăng bực tức trong lòng, đi thẳng đến viện của Đồng Uyển Uyển. Đồ bẩn thỉu nào đây, cút khỏi viện của ta ngay. Thật kinh tởm, Đồng Uyển Uyển đang ngồi soi gương trong vườn, thấy một người đàn ông tóc tai rối bù, chỉ mặc độc một chiếc áo lót trong đi vào. Quẹ, một tiếng, nôn thốc nôn tháo, Dương Đạo Lăng nhào tới, nắm lấy tay nàng ta. Uyển Uyển, giúp ta lấy mấy chậu nước nóng, ta khó chịu quá. Đồng Uyển Uyển không nhận ra giọng nói của người biểu ca yêu quý, giơ chân đạp mạnh vào bụng Dương Đạo Lăng. Cút, người đâu, đuổi cái thứ dơ bẩn này ra ngoài cho ta. Lũ bà tử canh cổng làm ăn kiểu gì vậy? Loại xúc sinh này cũng cho vào, là muốn ta sống không yên ổn nữa phải không? Cách chương.